thiện ác luôn hay là mình để hết những à, con cho cái mẫu chuyện đó, con thuật cái mẫu chuyện đó cho mọi người, người ta nghe cái chuyện nhân quả, nhưng mình chưa có nói nhân quả gì trong cái mẫu chuyện đó. Là sau khi bình luận mới chặt ra cái nhân, cái hành động mà cái anh chàng này làm như vậy là cái hành động nó nhân, và cái quả của anh ta phải gắn như thế nào. Thì cái bài mình đã thuật trên đó xuống, mình lôi những cái đoạn đó mình chứng minh trong cái bài bình luận của mình đó, xác thực, rồi mình dựng lên mình nói về cái đạo đức mình nói nữa, thì nó tuyệt vời các bạn, hiểu không? Đó, đó là cái cách thức để mình hướng dẫn mình làm mà trở thành một cái bài học đạo đức nó cụ thể. Và đồng thời mấy con lại đưa cái pháp hành, đưa cái pháp hành pháp tác ý, đưa những cái pháp hành để nó trở thành nhắc nhở chúng ta phải thực hiện cái đạo đức đó bằng cái đó để chuyển. Cái pháp hành là cái phương pháp chuyển nhân quả của con người mà. Thầy, con muốn hỏi nếu mà nhất tâm an trú có phải là cái vô niệm? À, nó cái nhiếp tâm mà an trú á, thì nó là vô niệm rồi con, chứ mà nó có niệm á, thì nó đâu có an trú được. À, như vậy trong trường hợp mà con nghĩ là thấy không tầm không tứ có phải là cũng là vô niệm à? Không tầm không tứ, mà cái chỗ không tầm tứ là tức là sáu căn con nó bị ngưng hoạt động, nó mới gọi là không tầm không tứ. Còn cái chỗ này chúng ta còn cái tứ hẳn hồi đàng hoàng, tức là chúng ta còn thấy biết rõ ràng thì nó có tứ rồi. Chỉ chúng ta tác ý là cái có, mà chúng ta không tác ý thì nó có tứ, nó còn biết. Còn cái không tầm không tứ là nó diệt, nó vào trong cái trạng thái của tưởng mất rồi. Cho nên nó diệt tầm tứ, nó nhập nhị thiền thôi. Nó vô niệm là nó không niệm, nhưng mà nó còn cái tứ đó con. Cái tỉnh thức mình biết là cái tứ. Một cái con một mình vô niệm ha, là cái ý niệm mình nó không có khởi cái niệm, mà có một con vật gì đi ngang nó biết, tức là nó tứ được. Con hiểu chỗ đó nó còn tứ, nó không có cái niệm, mà nó không có sự suy nghĩ, nó không có tầm, không, nhưng mà nó tứ nó còn không. Cho nên nó có, cho nên vì vậy mà nhập sơ thiền đó, nó đi dục lý ác pháp, nó nhập sơ thiền nó còn tầm còn tứ, con hiểu không? Nó khởi suy nghĩ được, nó còn tứ, tức là nó thấy mọi vật đi qua lại nó biết, tức là nó tứ, nó tác ý đó. Cái vô niệm này nó còn có tứ. Tứ. Cái vô niệm nó còn có tứ. Tứ. Đó, nó còn. Còn cái diệt tầm tứ là nó hoàn toàn nó ngưng hoạt động hết. Sáu căn nó ngưng hoạt động. Cho nên nó diệt tầm tứ nó không còn nữa, tức là tứ nó không còn nữa, tức là nó không thấy nữa. Nó không nghe nữa, lỗ tai nó hết nghe, con mắt hết thấy. Cái ý không suy nghĩ được nữa, rồi là diệt tầm tứ. Cho nên nó là nhị thiền, vì vậy mà nó gọi là định sanh hỷ lạc. Tức bây giờ đó ở trong cái trạng thái nó sanh ra cái hỷ lạc, đó là gọi định sanh hỷ lạc. Còn cái kia do ly dục sanh hỷ lạc, cho nên nó còn tầm tứ. Còn thấy không, nó rõ ràng hai cái thiền định này nó mình thấy cái sơ thiền với cái nhị thiền nó khác à. Có cái mặt quà cái bài của Ngài Hòa Thượng Thanh Tịnh đó, nói về vô niệm. Ngài cho rằng cái đó là tối thượng thừa rồi, nhưng mà như vậy thì nó mới không tương ứng với cái niệm điện. À, cái vô niệm của Hòa Thượng Thanh Từ nó còn cái biết cái thứ tứ, nó chỉ tương với cái sơ thiền mà thôi, cái sơ thiền. Nhưng mà cái thiền của Hòa Thượng á, nó không ly dục đeo pháp mà bị ức chế, nó không niệm thôi. Cho nên nó còn cái biết đó thôi, mà cái biết nó là tứ rồi, nhưng mà điều kiện là người ta nghĩ nó là tối thượng thừa, chứ nó là ý thức của chúng ta. Cho nên nó sai. Tôi còn nhỏ bây giờ thì con còn một cái tỉnh mà để thăm chị để lâm bay mà khi mà đặt cái thi rồi thì khi ra người ta hỏi con có biết định đặt luôn đó. Chứ con phải gạch lại để làm lại cái dự án đặt rồi lúc đó thì con đi chờ mua ra thì sách tay người ta hỏi bao nhiêu con không biết mà khi về nhà thì con ghi lại thêm một số và thay như thế con muốn gì nó hay là như sao. À, cái tâm mà hay quên của con đó, tức là vừa mua rồi hỏi anh mua bao nhiêu không nhớ, bây giờ có giấy để coi chứ tôi không nhớ. Thì cái tâm của con như vậy là cái trí nhớ nó không có, mà cái trí nhớ như vậy không có là rất tội cho con đó. Nếu mà nói là tôi quên vậy đó, như là thiền Đông Độ đã nói vô phân biệt, hồi nãy tôi mua giờ tôi không biết gì nữa hết, tôi hết phân biệt rồi, thì như vậy là chắc chắn là mấy người này lãnh rồi đó con. con tu kiểu đó là lãng mắt rồi. Bạch thầy, con về nhà thì con ghi lại đủ. Mà làm bài nạp cho thầy rồi con gạch gạch lại rồi con ghi lại rồi con nghe được như vậy. Nó không quên là tại vì con có ghi nó mới nhắc con nhớ. Cũng như Hòa Thượng Phước Hậu đó, ông tu đến cái chỗ mà ông quên đi. Rồi ông đi qua sông đó, ông cởi quần áo, ông dơ cho chú thị giả. Tới chừng lên sông ông quên mặt, ông đi luôn. Cái chú thị giả kêu ông thầy, Hòa Thượng, mặc quần áo chứ. Nó là quên, thì con có người nhắc thì nó nhớ, cho nên con ghi nó nhớ. Con cái kiểu cũng là trên đầu nó còn có chữ Như không nữa. Mà thầy con, mà thầy cái chỗ vô niệm mà thầy. Bên chỗ các cái thiền Đông Độ thì người ta cũng vô niệm, nhưng mà chỗ thầy nói chánh niệm tỉnh giác thì nó cũng đến cái chỗ vô niệm. Như vậy hai cái vô về niệm nó có giống nhau hay là một bên đi dục, một bên không đi dục? Một bên không đi dục mà do ức chế mà vô niệm, niệm. Còn một bên đó thì do ly dục mà nó vô niệm. Nó khác, hai cái phương pháp tu cũng khác. Cho nên cái này người ta hoàn toàn người ta bất động, cho nên mọi cái chuyện xảy ra thì người ta vô niệm, trong khi người ta thanh thản nó không niệm. Nhưng mà có cái ác pháp phát tới thì người ta có niệm. Còn anh kia nó vô niệm luôn, cho nên vì vậy mà anh chẳng biết gì hết. Mà nếu anh biết thì anh bị phân biệt, anh vô phân biệt mà. Còn cái này mình có phân biệt đàng hoàng, cho nên tôi tỉnh vậy. Chứ mà mọi ác pháp đến là ghi kiến của tôi nó chiếu hết, nó soi hết, nó không để tác động vô. Còn anh này vô niệm mà không có dám tác động ra. Mẹ tác động ra thì tác động sân dữ hoặc là phiền não luôn thì nó sai. Cho nên chỉ còn ở trong cái thiền đó mình để chịu đựng thôi. Chứ hoàn toàn ngoài cái thiền thì anh rời ra ngoài cái thiền anh sống bình thường như tụi tôi cũng được. Còn tụi tôi là sống cuộc sống bất động. Cho nên tôi không niệm mà không niệm trong cái chỗ bất động, chứ không phải là không niệm theo kiểu anh ở trong cái thiền định. Tôi không có ở thiền định mà tôi ở chỗ thân bất động, cho nên không phải ăn lại như vậy. Nhưng mà anh đặng tới tôi là nó có niệm liền tức khắc, nó đối chiếu, nó phản xạ, nó chấm bằng cái tri kiến, nó chặn anh ngoài đường liền tức khắc, không muốn vô được cái thân tâm đó đâu. Còn anh thì anh không có cái đó. Bà thầy, vậy như thiền Đông Độ do ức chế tâm vô chỗ vô niệm, hai chỗ vô niệm này nó không giống nhau. Một bên vô niệm, bên Đông Độ khi vô niệm, khi đụng cảnh á là người ta phát tâm sân tham sân lên. Còn bên đây mình vô niệm, nhưng mà khi đụng cảnh là mình có cái tri kiến là mình giảm sang hoặc là không còn sân. Nó hay cái chỗ đó, cho nên cái sai bên này mình thấy rõ mà cái đúng bên này mình, bởi bên này nó giải thoát, còn bên kia nó không giải thoát, nó bị ức chế. Cho nên nó bị đụng cái nó bật ra hết. Thầy, trong khi mình viết bài, mình đương chăm chú viết bài, ai nói hỏi cái gì mình cũng không hiểu gì hết, mình cứ viết bài nó là nghĩa là sao không? Đó là cái sự tập trung của con trong cái dòng tư tưởng của con, thì cái đó là con rất hay chứ có sao đâu. Có cái sự tập trung đó, do đó cái sức tập trung đó đó người ta sẽ áp dụng qua cái chánh niệm tỉnh thức mà để con áp dụng đó. Nghĩa là mặc dù là con nhiếp tâm, con an trú tâm, thì lúc bây giờ ai hỏi gì con không có nghe, con không có thấy cái lời người ta hỏi, thì con đang nhiếp tâm say mê ở trong cái đối tượng của con đang nhiếp. Ví dụ bước đi hỏi gì con cứ bước đi, con không cần lưu ý đến đó. Đó là cái nhiếp tâm an trú, con an trú được, con không nghe hoài đó. Đó mới đầu con an trú nó không niệm nha. Rồi sau đó nó đi sâu hơn chút nữa là người ta nói con không có cần lưu ý. Mặc dù con có nghe nhưng mà con cứ lo cái nhiếp của mình thôi, không cần nói hoài. Tức là không phóng dật. Thì cái đó là cái cao hơn một bậc của trên cái an trú, nó lại sâu vô an trú. Nó tốt hơn chứ không có gì đâu mà sợ. Mà thầy, con có đi theo một người họ tu thiền Đông Độ. Khi mà bình thường thì họ giữa tiếp xúc với nhau thì họ lý luận, họ tiếp xúc, họ nói chuyện rất là hay, rất là giỏi. Nhưng mà khi mà đụng cái chuyện cái đó là họ đùng đùng lên cái họ la ông trời, cái họ bỏ đi về, đi mất tiêu rồi thầy. Mà không có chuyện thì thấy họ giống như là người rất là đàng hoàng, nhưng mà khi đụng chuyện cái họ xăng là chuyện nó chạy mất. Đó là bị thích chế tâm, thích chế cái tâm tham sân si của mình, cho nên đụng chuyện là bắt đầu nó xăng họ lên liền tức khắc, rồi họ bỏ họ về. Họ sỉ vả dữ lắm thầy. Còn như con đang tu thì mình thì chưa hết sang, nhưng mình cũng thấy mình có đang sang. Nhưng mà mình không có bọc phá lên mình sang, mình tự rồi cái tướng dữ ra mình điều chỉnh cho nó bớt sang, mình xả đi. Còn bên kia bọc lên rồi la quá trời, họ chửi dục mà dễ sợ lắm thầy. Đó bị ức chế đó rồi, ức chế nó mạnh chạy đi luôn. Còn mình á, mình cũng có chưa hết, tại vì mình tu chưa xong, nó còn sang. Nhưng mà vì mình có tri kiến, mình có cái sự định tĩnh,